thiên cổ phong lưu trong một nụ cười. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tùy Vũ Nhi An, Chen, Beta, Suni, Lê Khước đến đúng lúc phá vỡ xấu hổ cùng yên lặng trong viện. Vũ Hoàng, trước mặt người ngoài, Lê Khước biểu hiện đối với Lê Anh càng thêm cung kính một chút. Hướng nàng hành lễ, mới hướng hai người khác gật gật đầu. Chỉ là đang nhìn Từ Mạn Mạn lại nhiều một tia phòng bị khó giải thích. Cái này khiến Từ Mạn Mạn đầu nhỏ linh hoạt đều nhất thời có chút không minh bạch vì sao. Lê Khước ở giữa Từ Mạn Mạn chặn ngang một đạo, ngăn cách hai người, cười hỏi, rất xa liền nghe được tiếng tiêu. Ta liền biết là Vũ Hoàng lại đang thổi. Phượng Thanh, Lê Khước nhìn thoáng qua đàn cổ trong lồng ân, ực bẹt đàn, hỏi, mới vừa rồi cùng tiếng tiêu tương hòa, chính là đàn cổ này đi. Bạch đàn hướng Lê Khước gật đầu, nhìn về phía trường tiêu hồng ngọc trong tay Lê Anh, mỉm cười nói, hóa ra tiên phẩm trường tiêu này tên là Phượng Thanh, xác thực như danh, có bách điều hướng Phượng chi khí tượng. Lê Anh xoay trường tiêu hồng ngọc, để ngang ở ngực, nắng sớm chiếu rọi xuống, hồng ngọc phiếm màu sắc ấm áp, ẩn ẩn như có kim quang lưu chuyển, như bóng dáng phượng hoàng lướt qua. Nhiều, ực bẹt đàn, đàn cổ này lại có tên là gì? Nó kêu, thanh lại, bạch đàn quý trọng mà khẽ vuốt thân đàn, gảy nhẹ dây đàn, vô hồi điện năm tháng dài rằng rặc, đều là nó bầu bạn ta mới vượt qua vô số ngày đêm, chống đỡ ta sống sót. Lê Anh hỏi, bạch tiên sinh ở vô hồi điện đã bao lâu rồi? Bạch đàn lông mi run rẩy, ách thanh đáp, vô hồi điện không thấy mặt trời ban ngày, ta cũng không biết mình đã ở bao lâu, thẳng đến hôm nay ra ngoài mới biết, đã trôi qua 156 năm, người suốt ngày ở trong vô hồi điện, nói vậy nghe qua không ít việc cơ mật huyết tông. Lê Anh nói, bạch đàn cười khổ nói, nhiều năm như vậy, toàn bộ tâm trí ta đều ở trên thanh lại, mơ màng hồ đồ, bởi vậy cũng không có đặc biệt lưu ý đồ linh sứ đều đang nói cái gì. Càng không biết những cái này thuộc về cơ mật, các ngươi muốn biết cái gì? Nếu là việc xa xăm, ta sợ cũng nghĩ không ra. Thời gian gần đây, có từng nghe đồ linh sứ nhắc qua tôn danh Liễm Nguyệt Đạo Tôn và Phụ Nhạc Thần Tôn. Huyết Tông có từng đến vô hồi điện, nghịch mệnh bộ cùng diệt vận bộ xong cùng đồ linh bộ có qua lại. Lê Anh liên tiếp hỏi mấy vấn đề, bạch đàn rũ mắt trầm tư, giữa mày nhíu lại, thật lâu sau mới nói, đồ linh sứ cơ hồ không có ra khỏi vô hồi điện. Cách mỗi đoạn thời gian, liền sẽ từ chỗ khác đưa tới một đám thi thể. Đồ linh sứ đều trước sẽ từ trong thi thể chọn lựa hợp tâm ý làm thành con rối có dây, vì bọn chúng trang điểm trải chuốt, lên đài hát tuồng, mà còn lại liền giao cho thủ hạ tà tu luyện chế thành con rối. Lần trước đồ linh sứ bỗng nhiên ngừng hát tuồng, con rối cùng tà tu tinh nhuệ vô hồi điện ra hết. Ta xác thật nghe thấy đồ linh sứ nhắc qua tôn danh Liễm Nguyệt Đạo Tôn. Nghĩ đến lần đó chính là vì mai phục Liễm Nguyệt Đạo Tôn mà thiết cục. Huyết Tôn chưa bao giờ đến vô hồi điện, đồ linh sứ bình thường dùng thiên âm pháp loa để liên lạc. Trước đó khi đồ linh sứ phái ra con rối, hướng Huyết Tôn đòi lấy thi thể Liễm Nguyệt Đạo Tôn luyện chế con rối, tựa hồ bị bác bỏ, nàng đã phá, tê tiết một hồi tính tình, hủy mấy cái con rối, còn giết một tên nhạc sư. Lê Anh hỏi, di thể Liễm Nguyệt Đạo Tôn ở trong tay Huyết Tông? Bạch đàn lắc lắc đầu, ta không thể xác định, nhưng đồ linh sứ có một ngày từng cười điên cuồng, mắng phần thiên bổ đều là ngu xuẩn, một cái Liễm Nguyệt Đạo Tôn đều không mang trở về. Lê Anh nghe vậy mày nhăn lại, như thế xem ra trên Nhàn Vân Điện đánh cắp di thể Đạo Tôn rất có khả năng không phải Huyết Tông. Từ Mạn Mạn trong lòng biết rõ ràng, di thể mình 10 phần 8 9 phần là ở Lang Âm Tiên Tôn kia. Chỉ có thể giúp hắn đánh yểm trợ nói, Đồ Linh Sứ nói vậy, khả năng là bởi vì Lang Âm Tiên Tôn từ phần thiên bộ cướp đi di thể đạo tôn. Đến nỗi Nhàn Vân Điện có phải việc làm của huyết tông hay không? Vẫn vô pháp khẳng định. Lê Anh gật đầu, lại hỏi, huyết tông lần này bắt đi Phụ Nhạc Thần Tôn là vì rút lấy thần mạch. Ngươi có từng nghe nói? Bạch Đàn nghĩ nghĩ, nói, ta không rõ lắm, nhưng Đồ Linh Sứ dường như là được mệnh lệnh của huyết tôn. Muốn đem Phụ Nhạc Thần Tôn luyện thành con rối, trước rút thần mạch, lại luyện con rối, huyết tông đây là tính toán tận dụng mọi thứ. Từ Mạn Mạn nói, lúc này Lê Khước nhịn không được xen mồm hỏi. 100 năm trước, huyết tông có phải hay không cũng ra tay đuổi giết qua Đế Loan? Bạch Đàn ngẩn ra, ngay sau đó lắc đầu nói. Chuyện lâu như vậy, ta không nhớ rõ, ở Vô Hồi Điện không thấy Nhật Nguyệt. Ta cũng không biết bao lâu mới là 100 năm. Vậy có từng nghe bọn chúng nhắc qua Đế Loan? Lê Khước lại hỏi, Bạch Đàn suy tư thật lâu. Vẫn là lắc đầu, ta thật sự nhớ không ra nghe thấy hai chữ này. Lê Khước nghe hắn nói như vậy, không nhịn được có chút thất vọng mà nhíu mày. Lê Anh cùng Từ Mạn Mạn lại hỏi thêm mấy vấn đề. Thấy Bạch Đàn khí sắc không tốt, nghĩ đến hắn bị một mũi tên của Lê Anh, lại bị cầm tù trăm năm, thân thể suy nhược, liền thả hắn trở về nghỉ ngơi. Đợi Bạch Đàn đi xa, Lê Anh mới nhìn về phía Từ Mạn Mạn hỏi, ngươi xem hắn nói chính là lời nói thật. Có lẽ đều là lời nói thật, nhưng cũng đều là vô nghĩa, không có tình báo hữu hiệu. Từ Mạn Mạn cười cười, mấy người khác một hai ngày này cũng đều sẽ tỉnh, đến lúc đó một đám tách ra thẩm vấn, xác minh lẫn nhau, liền có thể biết được những lời nào là lời nói thật, những lời nào là nói dối. Bất quá ta sẽ không đem hy vọng đặt ở trên những người này. Bọn họ chỉ là nhạc sư, không có khả năng nghe được quá nhiều việc cơ mật. Ngược lại hai cái tình báo khác càng thêm quan trọng. Một cái là huyết tôn ở Thiên Đô, một cái khác là nghịch mệnh bộ ở Sai Tang. Lê Anh nói, hai việc này chúng ta sau khi trở về liền trước tiên nói cho Minh Tiêu Pháp Tôn. Thành Sai Tang ở Lương Quốc, thuộc phạm vi trong thế lực Ung Tuyết Thành. Kiếm Tôn biết việc này sau liền lập tức chạy về Ung Tuyết Thành, phái ra tinh nhuệ điều tra thành Sài Tang, Di Sinh Hành Tôn cũng đi trước tương trợ. Trưởng giáo còn lại tắc tọa trấn Thiên Đô Thành. Từ Mạn Mạn ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, một mảnh lá phong chậm rãi bay xuống lòng bàn tay trắng mềm mại, bị nàng nhẹ nhàng giữ lại. Mùa thu tới rồi, lại có mấy ngày chính là thần nông tế. Từ Mạn Mạn than nhẹ một tiếng, nói vậy trận này Thiên Đô Thành lại kín người hết chỗ, điều tra khó khăn cũng kịch liệt hơn. Lê Anh đáp, đúng vậy, đạo minh cho rằng huyết tôn xuất hiện ở Thiên Đô Thành, tất nhiên là vì thôn Thiên Thần Tôn mà đến, mà thần nông tế lại là thời cơ tốt nhất. Thôn Thiên Thần Tôn sẽ ở thần nông tế ngày ấy tiếp nhận chiêm ngưỡng triều bái bá tánh trong thành. Minh Tiêu Pháp Tôn chính là dẫn người bố trí pháp trận, để phòng ngừa huyết tông gây loạn sinh sự. Ta đây đi đến gặp Minh Tiêu Pháp Tôn. Từ Mạn Mạn vuốt cằm như suy tư gì nói. Thấy Từ Mạn Mạn vẫy vẫy tay cáo biệt Lê Anh, Lê Anh mỉm cười nhìn theo nàng rời đi. Lê Khước ở một bên xem đến ghê người. Tỷ, tỷ đang nhìn cái gì? Lê Anh liếc ngang hắn một cái, bật cười nói, ta suy nghĩ, nàng tựa hồ đối Thiên Đô rất thành thục. Lê Khước ngẩn ra, này có cái vấn đề gì sao? Có rất nhiều vấn đề. Nàng một cái kim đan nho nhỏ, lại hành sự gì cũng thành thạo, đi đến nơi nào cũng như cá gặp nước. Bản lĩnh như vậy, ngươi nếu có thể học được một phần, ta cũng không cần vì ngươi lo lắng. Lê Khước nghẹn một hơi, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ. Tỷ, tỷ vì sao mỗi lần nói chuyện đều phải thuận tiện mang theo tổn hại ta hai câu? Lê Anh ngậm cười nói, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tiến bộ, hoặc là thành quen. Nói cho ngươi một cái tin tức tốt và một cái tin tức xấu. Cái gì? Lê Khước ẩn ẩn có loại dự cảm điềm xấu. Tin tức tốt là, Lăng Trước nói nàng không chê ngươi là cái người góa vợ. Nguyện ý cưới ngươi làm chính phu. Tin tức xấu là, nàng hôm nay liền sẽ đến Thiên Đô. Lê Anh dứt lời, Lê Khước liền nhảy lên, vẻ mặt hoảng sợ nói. Đây là hai cái tin tức xấu. Truyền thuyết thời kỳ thượng cổ, thiên hạ đại hạn, dân chúng lầm than, thánh hiền nhân tộc không đành lòng thấy thi thể bá tánh chết đói khắp nơi. Đổi con cho nhau ăn, liền hiến tế huyết nhục bản thân, tẩm bổ đất rộng, khiến cỏ cây tỏa sáng sức sống, lương thực trọng hoạch được mùa, bá tánh cũng có thể vượt qua năm mất mùa. Vì tưởng niệm thánh hiền hy sinh, hậu nhân liền lấy ngày 10 tháng 10 định là thần nông tế. Lấy này là ý thập toàn thập mỹ, xong là chúc mừng được mùa, cũng là tưởng niệm tiên hiền. Trên đại lục mỗi tòa chủ thành tất có miếu thần nông. Trong miếu lập một tòa pho tượng không có mặt người. Pho tượng y phục mộc mạc, đôi tay thô ráp, hơi hơi cúi đầu nhìn xuống dưới chân. Khó có thể phân biệt là nam hay là nữ, bởi vì trong truyền thuyết thánh hiền nhân tộc hy sinh, không phải chỉ có một người, mà là vô số người. Trong bọn họ có nam có nữ, có già có trẻ, không có gương mặt nào, loại giới tính nào, cái chủng tộc nào có thể đại biểu thần nông thị. Bởi vậy từ xưa lưu truyền tới nay tương thần nông đều là vô mặt chi tướng, cũng xưng là chúng sinh chi tướng. Từ Mạn Mạn đứng ở dưới tượng thần nông ngẩng đầu nhìn lên. Ngày đang lúc ngọ, treo ở sau đầu tượng thần nông tựa như một cái vầng sáng thánh khiết, làm người khó có thể nhìn gần, không thấy mặt thật. Miếu thần nông Thiên Đô Thành là miếu thờ lớn nhất trên đại lục. Chiếm địa ngàn mẫu, tượng cao 10 trượng, mỗi ngày khách hành hương nối liền không dứt. Đem phiến đá trước tượng thần nông cọ sát đến bóng loáng trơn nhẵn. Từ tu sĩ, giọng nói Minh Tiêu Pháp Tôn từ sau người truyền đến. Từ Mạn Mạn nheo nheo mắt, từ từ xoay người nhìn về phía người tới. Sáng sủa cười nói, Minh Tiêu Pháp Tôn, nhiều ngày không gặp. Minh Tiêu Pháp Tôn khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Người thân thể không việc gì? Mấy ngày trước hắn chính mắt nhìn thấy thương thế nghiêm trọng của Từ Mạn Mạn. Không đoán được nàng thế nhưng có thể nhanh như vậy liền sinh khí dồi dào. Không khỏi có chút kinh ngạc. Từ Mạn Mạn cười nói. Ít nhiều đại hưng cung thiên tài địa bảo linh đan rượu dược nhiều. Ta đã không có đáng ngại. Minh Tiêu Pháp Tôn bừng tỉnh. Nói. Không nghĩ tới các ngươi thế nhưng có thể trong thời gian ngắn như vậy tra ra nơi đổ linh bộ của huyết tông. Còn một lần phá hủy vô hồi điện, cũng là có điểm may mắn. Ít nhiều có Vũ Hoàng Điện Hạ kịp thời dẫn người đuổi tới. Nếu không mấy người chúng ta đều khó có thể may mắn thoát khỏi. Từ Mạn Mạn có chút nghĩ mà sợ nói. Ta nghe Vũ Hoàng Điện Hạ nói, Tôn Thượng ở miếu thần nông bố trí pháp trận. Đặc biệt tới đây bái kiến chính là vì việc huyết tông. Minh Tiêu Pháp Tôn hỏi. Không sai, liền chúng ta ở vô hồi điện tìm được tin tức, huyết tôn đang ở Thiên Đô Thành mưu đồ đại sự bí mật. Từ Mạn Mạn nói. Minh Tiêu Pháp Tôn hỏi. Việc này Vũ Hoàng Điện Hạ đã báo cho Đạo Minh. Vài vị trưởng giáo cho rằng mục tiêu của huyết tôn hẳn là thôn Thiên Thần Tôn. Từ tu sĩ nói như vậy, chính là cảm thấy có ẩn tình khác. Ta chỉ là suy đoán, đảo cũng không có chứng cứ. Từ Mạn Mạn vuốt cằm chậm rãi nói. Hiện giờ Đạo Minh trưởng giáo tề tụ Thiên Đô, các gia pháp tướng cũng vì thần nông tế mà tụ tập ở đây. Tất cả mọi người cho rằng huyết tông sẽ đối thôn Thiên Thần Tôn xuống tay. Vì thế thiết hạ phòng thủ thật mạnh. Huyết tôn nếu muốn ra tay, có thể nói khó như lên trời. Bọn họ hiện giờ đã có phụ nhạc thần tôn trong tay. Rút lấy thần mạch tuyệt không phải việc một sớm một chiều. Bọn họ tất cần nóng lòng lập tức mạo hiểm lớn như vậy tới hành sự không phải cấp bách sao? Ngươi nói không sai, ta cũng có băn khoăn này. Minh Tiêu Pháp Tôn giữa mày nhăn lại, thanh âm trầm hoãn, nhưng địch quân ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, chúng ta không biết đối phương đến tột cùng có mưu đồ gì. Liền chỉ có thể trước làm tốt việc có thể làm. Từ Mạn Mạn nhìn xung quanh bốn phía, chỉ thấy trên quảng trường Thần Nông chen đầy dân chúng thành kính. Cách tế điện còn có 7 ngày. Tuy nói Thần Nông tế chỉ có ngày 10 tháng 10, nhưng chúc mừng lại là trước sau kéo dài nửa tháng. Từ ban ngày đến đêm tối, trên quảng trường trước sau một mảnh náo nhiệt, miếu Thần Nông nơi ngàn mẫu. Nếu muốn hoàn toàn thu vào bên trong kết giới pháp trận, sức của một mình Tôn Thượng chỉ sợ không dễ. Từ Mạn Mạn nói, phải biết được huyết tôn ở Thiên Đô có điều mưu đồ. Lần này tinh nhuệ Thần Tiêu phái dường như ra hết. Một là vì đảm bảo Thần Nông tế cử hành thuận lợi. Hai là vì tra ra tung tích huyết tôn. Minh Tiêu Pháp Tôn vừa dứt lời, liền có một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, dừng ở bên cạnh người hắn. Từ Mạn Mạn tập trung nhìn vào, cười nói, Ngao Tu, ta còn tưởng rằng ngươi đã hồi phục ba điện. Ngao Tu thấy Từ Mạn Mạn ở đây, trên mặt xấu hổ chi sắc chợt lóe qua. Hắn vốn còn lo lắng Từ Mạn Mạn làm trò trước mặt Minh Tiêu Pháp Tôn kêu hắn là tứ đệ. Hiện tại nghe Từ Mạn Mạn đối hắn hô thẳng kỳ danh, hắn tâm đã sinh cảm kích. Có hô tôn xưng hay không cũng không quan trọng, người có giới hạn chính là bị dẫm đạp đến từng bước lui nhường như vậy. Đã nhiều ngày Minh Tiêu Pháp Tôn ở miếu Thần Nông bố trí pháp trận, lòng ta sinh tò mò, liền lưu lại quan sát một chút. Chính vụ phục ba điện ta đã phân phó xuống dưới, đợi mấy ngày ấy cũng là không ngại. Ngao Tu giải thích nói. Từ Mạn Mạn cười nói, văn tự pháp trận cực kỳ khó hiểu thâm ảo, giống nhau yêu tộc có trời sinh thần thông, thể chất mạnh mẽ, đều coi thường với học hỏi pháp trận. Khó được đường đường Hải Hoàng Điện Hạ sẽ đối pháp trận cảm thấy hứng thú học hỏi. Từ Mạn Mạn nói đến còn tính khéo léo. Trên thực tế, yêu tộc nhiều là thực lực cường đại, hạng người đầu óc đơn giản, mà nhân tộc thân thể suy nhược, lại trí tuệ siêu tuyệt, thiện với lợi dụng hết thảy lực lượng cùng pháp tắc, đối pháp trận nghiên cứu sâu sắc. Yêu tộc đối pháp trận, cùng với nói khinh nhục, không bằng nói căn bản xem không hiểu, học không được, đây là cân đối chi đạo trong thiên địa. Minh Tiêu Pháp Tôn nói, Hải Hoàng Điện Hạ trí tuệ hơn người, đối pháp trận học hỏi rất có thiên phú. Ngao Ru đạm đạm cười, ta hạng thần mạch giả, bất đồng với yêu tộc tầm thường. Giữa lời nói rất là kiêu ngạo, ở trước mặt đương thời hai đại tôn sư pháp trận kiêu ngạo. Từ Mạn Mạn cũng không nhịn được cảm khái, ra cá này thật dày. Hai ngày nay, Hải Hoàng Điện Hạ cũng đem việc phát sinh ở U Châu kỹ càng tỉ mỉ báo cho ta. Từ tu sĩ không thể thiếu. Minh Tiêu Pháp Tôn triều Từ Mạn Mạn chắp tay hành lễ, lấy bày tỏ kính ý. Thi lễ này là vì thiên hạ thương sinh tỏ ra cảm kích, cũng là vì Liễm Nguyệt Đạo Tôn. Minh Tiêu Pháp Tôn vốn là đối Từ Mạn Mạn tâm hồn hoài nghi, lại có vài phần coi khinh. Nhưng trong một lần ở Tứ Di Môn chịu đối phương chỉ điểm, hiểu rõ mục đích huyết tôn đối phụ nhạc thần tôn xuống tay, lại thấy Từ Mạn Mạn ngắn ngủi vài ngày liền thiết hạ công phá vô hồi điện đồ linh bộ, thậm chí có thể toàn thân mà lui, làm được việc Liễm Nguyệt Đạo Tôn thậm chí toàn bộ đạo minh đều không thể làm được. Hắn liền cũng thu hồi coi khinh chi tâm, bình đẳng thậm chí trịnh trọng mà đối đãi Từ Mạn Mạn. Từ Mạn Mạn nghiêng người tránh khỏi Minh Tiêu Pháp Tôn hành lễ, mỉm cười nói, đảo cũng không cần, quan hệ của ta cùng Từ Mạn Mạn lại nói là so người còn thân cận chút, ta vì nàng báo thù, người không cần cảm kích. Minh Tiêu Pháp Tôn nao nao, hoảng hốt nhớ tới trên Nhàn Vân Điện, nữ tử trước mặt che mặt lã chã trực khóc, tự xưng vị vong nhân của đạo tôn, Tuy rằng thế nhân đối với chuyện đạo tôn phong lưu bàn tán vui vẻ, nhưng cùng người quen biết Liễm Nguyệt đạo tôn nhiều là trong lòng còn nghi vấn. Bất quá Lang Âm, Ngao Tu, Lê Khước ba người đều là đại nhân vật có uy tín danh dự. Bọn bỏ cũng không dễ làm mặt nghi ngờ. Chỉ có Từ Diễm Nguyệt, này lai lịch không rõ. Minh Tiêu Pháp Tôn thật sự không thể tin nàng cùng Từ Mạn Mạn là quan hệ đạo lữ. Đại khái cũng chỉ có Lê Khước một người là thật. Ngao Tu mắt hư ảo nhìn Từ Mạn Mạn diễn xuất. Hắn đã từng chính mắt gặp qua Từ Mạn Mạn như thế nào diễn sướng xuất sắc mà diễn kịch. Đem đồ linh bộ trên dưới đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đối nàng là tồn 12 phần kiêng kỵ cùng hoài nghi. Đối lời nàng nói, hắn một cái từ ngữ khí cũng không dám tin. Ta muốn bái kiến thôn thiên thần tôn một chút. Không biết lúc này có tiện hay không? Từ Mạn Mạn hỏi. Minh Tiêu Pháp Tôn phục hồi tinh thần lại, đáp, thôn thiên thần tôn hiện giờ chắc ở U Thạch Đàm, ngươi lấy thủ lệnh ta đi trước, tu sĩ thần tiêu phái canh cửa sẽ tự vì ngươi thông truyền. Minh Tiêu Pháp Tôn dứt lời từ trong tay áo lấy ra một thủ lệnh huyền thiết màu tím giao cho Từ Mạn Mạn. Từ Mạn Mạn tiếp nhận lệnh bài, vui mừng mà nói cảm tạ, liền hướng U Thạch Đàm đi đến. Ngao Tu nhìn bóng dáng Từ Mạn Mạn đi xa, đối Minh Tiêu Pháp Tôn nói, Pháp Tôn thật sự tin nàng như thế, thế nhưng đem thủ lệnh thần tiêu phái giao cho nàng. Hải Hoàng Điện Hạ chính là lo lắng nàng đối thôn thiên thần tôn có bất lợi. Minh Tiêu Pháp Tôn liếc mắt nhìn hắn, đại phá đồ linh bộ, công lao như thế, không thua ta. Huyết Tông thiệt hại một cái phần thiên bộ để đổi lấy mạng Liễm Nguyệt đạo tôn cùng phụ nhạc thần tôn. Nếu chỉ là vì một thôn thiên thần tôn, còn không đến mức bồi thêm toàn bộ đồ linh bộ. Ngao Tu muốn nói lại thôi. Khẽ thở dài, người này tâm cơ thâm trầm. Không thể không phòng, trong tay nàng đã có ba cái thủ lệnh tông môn tứ di môn. Vạn Cức Cung, thần tiêu phái. Nàng nếu có tâm mưu đồ, treo thủ lệnh bảy tông, chẳng lẽ không phải Liễm Nguyệt đạo tôn còn sống, đến lúc đó chẳng phải đối đạo minh bất lợi, chính là dễ như trở bàn tay. Liễm Nguyệt đạo tôn còn sống, Ngao Tu một câu vô tâm chi ngữ, khiến Minh Tiêu Pháp Tôn trong lòng run lên, quay đầu nhìn về phía thân ảnh Từ Mạn Mạn biến mất. Là hắn nghĩ nhiều đi. Minh Tiêu Pháp Tôn trầm mặc thật lâu, Phương nhẹ giọng nói, nếu là Liễm Nguyệt đạo tôn còn sống, lại như thế nào đối đạo minh bất lợi? Cách chương.